Đại Cha Công và Tiểu Mỹ Nhân, chương 17, góc truyện audio.com. Phu xe liền đi tìm nông dân để mua ngô. Tiểu Mỹ Nhân nằm nhoài trên cửa sổ, đôi mắt lấp lánh chớp chớp. Bỗng nhiên một con sói đói từ sau lưng nhào tới, cắn mạnh vào cần cổ tinh tế trắng ngần của Tiểu Mỹ Nhân. Tiểu Mỹ Nhân sợ hãi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tướng tướng công, không thể. Đại Cha Công cười dâm đãng lột quần Tiểu Mỹ Nhân ra. Hết hôn lại cắn lại vò cặp mông tròn lằn trắng mịn nõn nà. Tiểu Mỹ Nhân hoảng sợ trợn tròn mắt, uốn éo mông muốn trốn. Tướng công đừng mà a, Đại Cha Công tát mạnh một cái trên mông Tiểu Mỹ Nhân. Đánh cho cái mông mẩy rung rinh lay động, trên bờ mông trắng mịn chậm rãi hiện lên dấu tay đỏ bừng. Tiểu Mỹ Nhân đau khóc, tướng công hu hu, đau, Đại Cha Công cũng hối hận rồi. Đau lòng xoa xoa mông cho Tiểu Mỹ Nhân. Ngoan, vợ ngoan, tướng công dùng gà bự xoa xoa cho em nhé. Sẽ hết đau thôi, ngoan nha. Tiểu Mỹ Nhân ngoan ngoãn nằm nhoài trong xe ngựa ăn gà bự. Bị trịch đến vừa kêu vừa khóc nước mắt lưng tròng. Cái mông bị va đập bành bạch. Hu hu, tướng công đừng mà a, sẽ bị nghe thấy mất hu hu tướng công lớn quá a hỏng mất. A, Đại Cha Công vừa hôn vừa trịch vừa sờ bụng nhỏ của vợ mình. Được đóa cúc nhỏ mềm mịn ướt át của Tiểu Mỹ Nhân kẹp chặt thoải mái vô cùng. Càng trịch càng tàn nhẫn, phu xe mua ngô non trở về. Lão gia, phu nhân, ngô đến đây ạ, Tiểu Mỹ Nhân hoảng sợ che miệng. Nín tiếng khóc mềm mại ngọt ngào lại, nước mắt lưng tròng nhìn Đại Cha Công. Đại Cha Công vừa đẩy vừa nói, cùng mang đến nhà nhạc phụ của ta, nấu cho phu nhân ăn. Phu xe nói, vâng thưa lão gia. Xe ngựa tiếp tục sóc nảy đi trên con đường nhỏ. Tiểu Mỹ Nhân mông trần dạng chân ngồi trên đùi Đại Cha Công. Dương vật tím đen bự rã liên tục trong tiểu huyệt vẫn đang phun nước nóng. Núm vú hồng nhạt bị hút sưng lên, vô cùng đáng thương tràn ra hai giọt sữa. Tiểu Mỹ Nhân che miệng, oan ức khóc lóc. Đại Cha Công cười xấu xa liếm sữa trên núm vú, hút bầu ngực ngọt mềm chật chật, hàm hồ thấp giọng nói, cố nhịn đừng lên tiếng. Nếu bị hạ nhân nghe thấy phải làm thế nào bây giờ? Cách chương.